Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 727, chương 726 đổ sát. Ông, dã chiến sân luyện tập bên trên, ma lực cùng ma lực ở giữa ma sát cùng xung đột liền như là vô hình bảo như gió tác dụng tại toàn trường, nhường đại khí vù vù tiếng vang triệt để bốn phương. Đối mặt 8 cỗ đến từ địch quân mạnh mẽ đo, Yaya mặc dù không có phóng xuất ra cỡ nào kinh người ma lực, nhưng thể nội Herculean Strength lại cực tốc vận chuyển, nhường lực lượng liên tục không ngừng bạo dũng mà ra, trong khoảnh khắc liền áp đảo ở đây hết thảy mọi người ngẫu phía trên. Tại Rama thao túng phía dưới, Yaya lập phát huy ra thân là thế giới cao cấp nhất Automaton toàn bộ thực lực. Chợt, như là hổ vào bầy dê một dạng, đột nhiên xông vào các kỵ sĩ trong vòng vây. Thật là muốn chết. Thấy thế, bốn tên nắm giữ lấy MK4 hình Mercenat binh sĩ Puppeteer mừng rỡ. Lập tức như là cười gằn một dạng, phóng xuất ra ma lực, nhường bốn cỗ MK4 hình Mercenat binh sĩ giống như ở giữa không trung trượt, nhẹ như lông chim xẹt qua một vòng quỹ tích, vây quanh Yaya sau lưng. Động tác kia đơn giản liền là tại trái với vật lý pháp tắc, tức không có tính liên quan, càng không có điểm báo cùng báo hiệu một loại đồ vật, dẫn đến cái kia bốn tên kỵ sĩ tựa như là phi điểu một dạng, cực tốc lướt qua, căn bản bắt không đến. Tại không bị quán tính cùng trọng lực ảnh hưởng dưới tình huống, những kỵ sĩ này hành động quỹ tích liền là như thế lơ lửng không cố định. Đáng tiếc, tại Rama, tâm nhãn, trước mặt, này bốn tên kỵ sĩ thao túng phần tử vận động hiện tượng đã sớm bị nhòm ngó đến rõ rõ ràng ràng. Trong khoảnh khắc liền bắt được chuyển động quỹ tích, càng đem bọn hắn công kích toàn bộ xem thấu. Thế là, tại Rama ma lực thao túng dưới, Yaya tựa như là sau lưng mọc mắt giống như, nguyên vẹn xoay người một cái, hai cánh tay kimono tay áo giống như gió đen, hất lên mà qua, bành, vang dội muộn kích âm thanh bên trong, bị Herculean Strength cho cứng hóa đến cực hạn kimono giống như hai khối nặng nề vô cùng sắt thép, hung hăng đập trúng bốn cỗ MK4 Mercenat binh sĩ, đưa chúng nó cho tầng tầng đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, lúc này, mặt khác bốn cỗ Mercenat binh sĩ đồng dạng đã tới Yaya trước mặt. Vậy dĩ nhiên là bốn cỗ MK5 Mercenat binh sĩ. Chỉ gặp, này bốn cỗ Mercenat binh sĩ trong tay cũng đều nắm chặt cùng người khác khác biệt vũ khí. Rosenberg thao túng Mercenat trong tay binh lính nắm chặt một khối to lớn tháp thuẫn. Snyder thao túng Mercenat trong tay binh lính gấp nắm lấy một thanh rộng rãi lưỡi đao đại kiếm. Whittaker tỉ muội thao túng Mercenat trong tay binh lính phân biệt gấp nắm lấy một thanh trường thương. Bốn cỗ MK5 Mercenat binh sĩ liền vọt tới Yaya trước mặt. Chết đi. Xuất động thủ trước là tính khí nóng nảy Snyder. Hắn Mercenat binh sĩ bộc phát ra xa xa áp đảo bất luận người nào tốc độ, tựa như là một trận phá động gió mạnh, gào thét cướp đến Yaya trước mặt. Rama, tâm nhãn, liền nhòm ngó đến đối phương đối tự thân phần tử chuyển động phương hướng tiến hành trước nay chưa có gia tốc, khiến cho nhanh như gió tiến lên, dẫn đến Snyder Mercenat binh sĩ phát huy ra tốc độ kinh người, càng bộc phát ra kinh người lực lượng. Một giây sau, Snyder Mercenat trong tay binh lính rộng rãi lưỡi đao đại kiếm tựa như hạ xuống lôi đình, không lưu tình chút nào đánh xuống. Cái kia một bổ, đem đại khí đều cho gọn gàng mà linh hoạt xé rách. Dưới một kích này, cho dù là dày nữa sắt thép, đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Đáng sợ nặng bổ cứ như vậy rơi vào Yaya trên trán. Keng, gõ chuông kịch liệt tiếng vang bên trong, rộng rãi lưỡi đao đại kiếm chém thẳng vào Yaya cái ót, kích thích một vòng bạo phong trùng kích, mở rộng hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà, đỡ được, Snyder giật nảy cả mình. Cái kia đủ để phá núi đoạn thạch nhất kích, rơi vào Yaya trên đầu, lại là tựa như rơi vào lại kiên cố bất quá tường đồng vách sắt lên. Chỉ ma sát ra kịch liệt đốm lửa nhỏ, Snyder lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là Yaya phòng ngự thế nhưng là đủ để đem tiêu diệt vạn vật. Ma kiếm đều cho bắn bay, không quan trọng binh khí. Mơ tưởng phá hư Yaya. Yaya liền làm ra dạng này tuyên ngôn. Tinh tế bắp đùi thon dài thì hóa thành một đạo tia chớp. Trực kích cái kia nắm chặt rộng rãi lưỡi đao đại kiếm Mercenat binh sĩ. Bạch, lúc này, cầm trong tay tháp thuẫn Rosenberg Mercenat binh sĩ đúng là cắt vào tiến đến. Ngăn tại Yaya trước mặt. Keng. Lại là một tiếng gõ chuông kịch liệt tiếng vang tác dụng mà lên. Chỉ là, lần này, lại là Yaya tia chớp đá đánh rơi tại tháp thuẫn phía trên. Ở phía trên chấn động khởi kình gió chỗ kích thích động tĩnh. Có thể đem MK3 hình Mercenat binh sĩ trong nháy mắt đánh xuyên lực công kích. Rơi vào cái kia mặt tháp thuẫn phía trên. Lại không cách nào dung chuyển nó. Giờ khắc này bên trong. Rama, tâm nhãn, liền lại là nhòm ngó đến. Tại tay kia cầm tháp thuẫn Mercenat binh sĩ trên thân. Phần tử chuyển động phương hướng phát huy ra kinh người tính ổn định. Khiến cho cỗ kia Mercenat binh sĩ vững như bàn thạch. Khó mà dung chuyển, không hổ là liền. Ma kiếm, đều có thể đỡ đo. Có đủ cứng rắn, Rosenberg liền cười lạnh. Thế nhưng, sau phòng ngự. Ta Automaton có thể sẽ không thua bất luận cái gì người. Nói như vậy lấy, Rosenberg lại búng tay một cái. Hắn bên cạnh, Wrecker tỉ muội liên tiếp lên tiếng. Đánh bay nàng đi, đánh bay đánh bay. Hai thiếu nữ phát ra như hài đồng vui chơi ngây thơ tiếng kêu. Nhường cầm trong tay trường thương hai cỗ Mercenat binh sĩ một trái một phải theo Rosenberg. Mercenat binh sĩ bên cạnh lướt đi, trường thương trong tay đâm một cái, tầng tầng rơi vào Yaya trên thân, đông, khuấy động kình phong bên trong, Yaya đúng là bị đẩy lùi, rõ ràng đối phương không có sử dụng bao lớn lực lượng. Yaya lại là gọn gàng mà linh hoạt bị đẩy lùi, bởi vì Yaya phần tử chuyển động phương hướng đang bị trường thương chạm đến trong nháy mắt đó bên trong. Thế mà không bị khống chế xuất hiện, rút lui, dấu hiệu. Rõ ràng quan sát được hiện tượng như vậy. Rama rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là như thế. Rama liền lầm bầm. Cái gọi là MK5 chính là như vậy tồn có ở đây không? Rama thèm thấu cái kia bốn cỗ Mercenat binh sĩ tính đặc thù. Không biết điểm này Rosenberg. Snyder cùng với Wayaker tỉ muội một nhóm bốn người nhìn thấy Yaya bị đánh lui. Từng cái cũng đều lộ ra nụ cười. Hoàn toàn không có phát giác được. Rama trên thân, ma lực lần nữa tóe phát ra. Này cỗ ma lực liền đột phá không gian cùng thời gian. Tại chảy qua đại khí trong nháy mắt hút đưa tới vô số ma lực. Từ đó lớn mạnh đến còn giống như là biển gầm kinh người. Rót vào còn tải bay ngược bên trong Yaya thân thể. Oanh, Yaya trên thân rốt cục cũng là bảo phát ra kinh khủng ma lực tới. Chỉ là, này cỗ ma lực lại bị hoàn mỹ khống chế lại. Toàn bộ thông thuận tải Yaya trên thân lưu truyền. Một chút cũng không có tiết ra ngoài. Vừa vặn, cái kia bốn cỗ vừa đối mặt liền bị Yaya cho đánh bay MK4 hình Mercenat binh sĩ theo bốn phương. Tám hướng xẹt qua từng đảo khó mà phân rõ quỹ tích. Bọc đánh hướng Yaya phương hướng. Như thế ngươi sẽ chết rồi. Bốn tên thao túng MK4 hình Automaton Puppeteer tựa như cùng muốn vì vừa mới mất mặt lật về một. Thành một dạng, hô to lên tiếng. Thật tình không biết, nghênh đón bọn hắn chính là chân chân chính chính tuyệt vọng. Hô, Yaya cổ động lên toàn thân ma lực. Nguyên vẹn một cái xoay người, trực tiếp bước lên một khối đột nhiên triển khai niệm lực chi lá chắn. Vậy dĩ nhiên là Rama sử dụng, ma phòng, Rama liền ở giữa không trung triển khai ma phòng niệm lực chi lá chắn, khiến cho trở thành Yaya đạp chân điểm. Yaya liền đạp vỡ dưới chân ma phòng chi lá chắn, cả người ngừng lại bay ngược xu thế, còn hóa thành một đạo ánh trăng lướt về phía bọc đánh mà đến bốn cỗ MK4 hình Mercenat binh sĩ. Hoàn toàn không nghĩ tới Yaya thế mà có thể dùng phương thức như vậy phản công bốn tên MK4 hình Mercenat binh sĩ, căn bản không có có thể kịp phản ứng, trực tiếp bị Yaya lấn người mà lên. Cáp, Yaya khẽ nói một tiếng, phóng xuất ra một cái hồi toàn cước, mang theo kình phong, hung hăng đá trúng một bộ Mercenat binh sĩ đầu. Bành, uy lực kinh người dưới, tên kia Mercenat binh sĩ đầu nguyên vẹn nổ tung, thao túng hắn người ngẫu sử thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Không có có lợi dụng, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, tới cố định phần tử chuyển động phương hướng, tăng cường phòng ngự, sử cỗ kia Mercenat binh sĩ cứ như vậy bị đánh chết. Yaya liền trực tiếp như vậy hóa thân thành máu tanh Valkyrie. Tại mất đi đầu Mercenat binh sĩ phát ra dòng máu bên trong, nguyên vẹn xoay người, duỗi ra hai tay, một trái một phải bóp lấy bên cạnh xẹt qua hai cỗ Mercenat binh sĩ cổ. Hai tay đột nhiên dùng sức, phốc phốc, phốc phốc, hai cái vỡ tan âm thanh bên trong. Hai cỗ Mercenat binh sĩ cổ trực tiếp bị Yaya giống quả hồng một dạng bóp nát. Lần nữa bắn ra dòng máu tới. A, không, cái kia hai tên Mercenat binh sĩ Puppeteer liền phát ra kêu thảm. Trong nháy mắt, Yaya liền một hơi giải quyết hết ba bộ Mercenat binh sĩ. Nhưng cái kia ba bộ Mercenat binh sĩ toàn thân hóa thành tro tàn, nửa điểm không lưu, đến mức còn lại cỗ kia MK4 hình Mercenat binh sĩ phản mà trở thành may mắn còn sống sót ra hỏa. Ngừng bay lượn, ngạc nhiên nhìn xem tắm gội tại dòng máu bên trong Yaya. Yaya thì gương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía cái kia một cái duy nhất MK4 hình người sống sót. Không, không, tên kia Mercenat binh sĩ Puppeteer liền phát ra hoảng hốt kêu to. Mau trốn a! Tại Puppeteer mất lý trí tiếng kêu dưới, cỗ kia Mercenat binh sĩ có vẻ như cũng bị sợ vỡ mật. Căn bản không dám lưỡng lự, trực tiếp hồn phi phách tán giống như xoay người chạy trốn. Yaya, Rama thanh âm như đoạt mệnh tử thần, căn bản không có tình cảm. Vâng, Yaya quang bay đi toàn thân dòng máu, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, truy hướng cỗ kia còn sót lại MK4 hình Mercenat binh sĩ. Mắt thấy Yaya đúng là trong chớp mắt liền giải quyết hết ba bộ MK4 hình Mercenat binh sĩ, còn đang đuổi giết còn lại một bộ, Rosenberg một nhóm nụ cười trên mặt đã bị khiếp sợ cho thay thế. Lập tức mới phản ứng lại, ngươi hưu muốn, Rosenberg như là theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, vừa kinh vừa sợ, điều khiển tháp thuẫn Mercenat binh sĩ, khiến cho lao ra, đáng tiếc, đã quá muộn. Ông, không khí rung động âm thanh bên trong, Rama ngà lực đột nhiên xuyên qua mà qua, hóa thành thuần túy niệm lực, gia trì tại Yaya trên thân. Tại thuần túy niệm lực tác dụng dưới, Yaya tốc độ tăng vọt, như bị kéo đi qua giống như, đuổi kịp chạy trốn Mercenat binh sĩ. Bành, trầm trọng trưởng đánh rơi tại cỗ kia Mercenat binh sĩ trên lưng. Cái kia, đúng là trái tim vị trí. Phốc phốc, cỗ kia Mercenat binh sĩ tại chỗ bắn ra máu tươi, bên trong xen lẫn trái tim mảnh vỡ. Cuối cùng một bộ MK4 hình Mercenat trái tim của binh lính bị phá hư, tại chỗ hóa thành tro tàn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sàn sạt, một đống tro tàn liền từ giữa không trung vương xuống đến, trải đầy đất, kia trường cảnh làm cho người kinh hãi. PS, mới sửa lại nêm chương 725. Senior em, tối qua ẩu quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh.